Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hòa ái, ôn hòa nói, đa tạ các vị thí chủ đưa Phật tử về. Phật tử không gây rắc rối gì cho các vị chứ, ông ấy hỏi mà trong lòng run sợ. Tống Nam Thời mỉm cười, nào có. Nào có. Phật tử giúp chúng ta ơn lớn đấy, chủ trì cảm thấy hôm nay Phật tử cũng giữ được hình tượng thánh tăng, thở phào nhẹ nhõm. Tống Nam Thời nói, Phật tử không hổ là Phật tử. Lúc ấy chúng ta đang bị vây đánh, vừa hay gặp Phật tử, chủ trì vẫn có tin tưởng tu vi của Phật tử luyện ra sau nhiều năm đâm nhầm vào hiểm cảnh, đắc ý tiếp lời, Phật tử ra tay cứu các ngươi à. Sau đó ông ấy nghe Tống Nam Thời nói, sao có thể, nhờ cái miệng này của Phật tử, những kẻ vây công chúng ta lập tức nhào về phía Phật tử, khốn cục của chúng ta tạm giải, chủ trì, xong rồi, y vẫn há mồm, chủ trì cắn chặt răng. Lập tức chủ động nói, đa tạ các ngươi đưa Phật tử về. Vì biểu thành ý, ta đưa các vị một pho tượng Phật vàng, thế nào? Tống Nam Thời cười hì hì, sao có thể không biết xấu hổ chứ? Chủ trì, các thí chủ nên được. Chẳng qua hôm nay dẫu sao chuyện liên quan đến Phật Tông, các vị, Tống Nam Thời lập tức nói, ra khỏi miệng ta đi vào tai ngại, sẽ không có người khác biết. Hai người liếc nhau, hai cáo già không hẹn mà cùng bật cười, cười đến những người khác đều rất mờ mịt. Giang Tịch không nhìn được hỏi Vân Chỉ Phong, bọn họ cười cái gì? Vân Chỉ Phong, có lẽ là cười Tống Nam Thời xảo trá thành công. Sau nửa canh giờ, Tống Nam Thời, xảo trá thành công, được Phật Tông tiễn ra ngoài. Phật tử xung phong nhận việc muốn đưa bọn họ trở về thành, Tống Nam Thời từ chối thẳng. Nàng sợ sau khi y đưa bọn họ về, bọn họ còn phải vòng về tìm người. Phật tử rất tiếc nuối tự mình đưa bọn họ ra khỏi doanh địa, chủ trì như gặp đại địch. Lập tức để thần tú nhìn chằm chằm Phật tử, sợ y đi lạc trong doanh địa. Tống Nam Thời xem đến tấm tắc bảo lạ. Ngoài doanh địa, Tống Nam Thời từ biệt, Phật tử không cần tiễn nữa. Phật tử nâng gương mặt thánh tăng thần thánh kia của y, chân thành nói, đa tạ các vị đưa ta trở về, đáng tiếc không thể đưa các vị trở về thành. Nếu có cơ hội, bần tăng ắt tự đưa các vị về. Tống Nam Thời, lần sau nhất định, lần sau nhất định. Nàng sợ y thật sự muốn ra tiễn bọn họ, vội trốn. Một đôi chân đi như bay, chờ bọn họ ôm tượng Phật vàng trở về thành, bấy giờ mới phát hiện, trong yêu cung đã ra quy trình cụ thể lần đại hội tiên đạo này, có yêu binh đã dán quy trình lên khách điếm. Tống Nam Thời chen vào nhìn thoáng qua, sau đó nàng phát hiện, quy trình lần này khác với đại hội tiên đạo năm rồi. Đại hội tiên đạo trước kia phần lớn là dựng một lôi đài, đệ tử hai tộc ở trên lôi đài tỷ thí với nhau, nhưng đại hội tiên đạo lần này, yêu hoàng và tiên minh thế mà làm ra một ảo cảnh tên là Thủy Kính Nguyệt. Chuẩn bị để tất cả tu sĩ tham gia đi vào rèn luyện. Tống Nam Thời không khỏi hỏi trưởng lão tiên minh đứng ở bên cạnh, Thủy Kính Nguyệt có gì? Trưởng lão biết tin tức bên trong, nói ngay, nghe nói Thủy Kính Nguyệt này bắt chước một tòa tháp cao trấn áp vô số ma đầu hung thú tàn hồn thượng cổ, bên trong xuất hiện đều là trạng thái của những tàn hồn đó lúc sống. Đương nhiên, ảo cảnh mà, đều là giả, các tu sĩ đi vào là xong ảo cảnh, xong ra chính là người thắng. Trong lòng Tống Nam Thời bỗng nhiên giật thót. Nàng không khỏi hỏi, tháp cao, có phải tòa tháp ngoại thành kia không? Trưởng lão thuận miệng, phải. Để ta ngẫm lại, nghe nói tòa tháp kia tên, Vạn Tượng Tháp, Tống Nam Thời ma xui quỷ khiến mà nói tiếp. Trưởng lão lập tức đấm tay lên lòng bàn tay, liên tục gật đầu nói, đúng đúng đúng. Vạn Tượng Tháp, tòa tháp này đã vứt đi nhiều năm, không biết vì sao bọn họ đưa nó ra, Tống Nam Thời không nói gì. Nàng còn có thể nói gì? Vạn Tượng Tháp, không phải, sư thừa. Trong miệng Thẩm Bệnh Dĩ a, nàng không quên Liễu lão nhân từng nói, Thẩm Bệnh Dĩ chính miệng nói với Liễu lão nhân, sư thừa của ông ta là Vạn Tượng Tháp, thật đúng là, quá trùng hợp, khách điếm mà đám Tống Nam Thời ở có hơn nửa đều là người tiên minh, non nửa là một môn phái kiếm tu ít tên tuổi, còn lại là đám người Tống Nam Thời, nhưng người tiên minh cũng không ở hết nơi này. Ở nơi này chỉ có trưởng lão tiên minh dẫn dắt một đội đệ tử cần tham gia đại hội tiên đạo. Mà minh chủ tiên minh lại dẫn theo gần một nửa người tiên minh vào ở hành cung của yêu hoàng, cùng yêu hoàng lập kế hoạch đại hội tiên đạo lần này. Giờ phút này toàn bộ sảnh lớn khách điếm, rất nhiều tu sĩ đều đang thảo luận quy tắc đại hội tiên đạo mới ra lò ngày hôm nay. Tống Nam Thời ngẫm nghĩ rồi thò lại gần nghe. Một bàn bên cạnh có tu sĩ thảo luận khí thế ngất trời, một đệ tử tiên minh mặt mày hớn hở nói, lần đại hội tiên đạo trước, sư huynh ta có tham gia. Sư huynh ta nói lúc huynh ấy tỷ thí đã gặp phải một xà tộc. Am hiểu dùng độc, cực kỳ khó chơi. Sau đó huynh ấy thua bởi xà tộc, lần này còn muốn rửa mối nhục xưa đấy. Ai biết đại hội tiên đạo lần này lại thay đổi quy tắc, Bên cạnh có kiếm tu cũng nói, đúng vậy. Thật sự là bất ngờ. Ta nhớ rõ lần trước ngoài tỷ thí ra còn có kiểm tra trận pháp phù triện, lần này sao đột nhiên thay đổi nhỉ, lại có người thần bí nói, cũng không quá đột ngột. Lần đại hội tiên đạo này làm trước hẳn mười mấy năm, bây giờ lại đột nhiên thay đổi quy tắc, chỗ này chắc chắn có vấn đề. Kiếm tu kia rất đơn thuần nói, không phải là vì mấy năm nay đệ tử hai tộc xuất hiện anh tài lớp lớp à, có người khẽ suyệt, ngươi thật sự tin lý do này à? Ta nói cho ngươi biết ta có biểu đệ, đạo lữ của bằng hữu của đệ ấy là yêu tộc, nàng ta biết một ít bí mật yêu tộc, sau đó những người này quay đầu nói đến chuyện bí mật của hoàng thất yêu tộc. Tống Nam Thời vốn muốn dẫn đường cho bọn họ đưa đề tài quay về, nhưng nghe rồi nghe, nghe đến mê mẩn. Nàng muốn lấy hạt dưa ở trong nhẫn trữ vật theo bản năng, lại bị túng hụt, bên cạnh vươn ra một bàn tay, đưa qua một nắm hạt dưa, giọng ấm áp nói, cần à, Tống Nam Thời nhận lấy, theo bản năng nói, cảm ơn, sau đó quay đầu, nhìn thấy vẻ mặt vô cảm của Vân Chỉ Phong, Tống Nam Thời khựng lại, ngượng ngùng cười, cầm hạt dưa lại rồi quay về. Lúc này trưởng lão Tiên Minh còn đang cân nhắc với thông báo quy tắc đại hội tiên đạo được dán lên kia, vẻ mặt cũng khó hiểu. Rất hiển nhiên, tuy rằng ông ta cũng là người trong Tiên Minh, nhưng ông ta không biết nội tình gì. Giấu sâu như vậy, Tống Nam Thời đi qua, tiện tay nhét hạt dưa vào trong tay trưởng lão, thuận miệng nói trong vẻ mặt sững sờ của đối phương, ta tìm ngài hỏi thăm chuyện này. Trưởng lão Tiên Minh lập tức cảnh giác, căng thẳng nói rõ trước, ta sẽ không để lộ chuyện Tiên Minh. Lần này có lẽ ta biết chuyện đại hội tiên đạo còn không nhiều hơn ngươi, không có nội tình cho ngươi, cũng không có cửa sau để đi. Tống Nam Thời, ngài nghĩ gì đó, ta là loại người đi cửa sau này à? Trưởng lão yên lặng nhìn nàng không nói lời nào, cứ như vậy vô thanh thắng hữu thanh. Tống Nam Thời, nàng cạn lời nói, ta muốn hỏi trưởng lão có biết lai lịch vạn tượng tháp kia không? Chúng ta cũng dễ chuẩn bị trước, nếu dựa theo lời Vân Chỉ Phong, lần đầu tiên vạn tượng tháp này xuất hiện là ở vạn năm trước. Khi ma môn hiện thế phong ấn tàn hồn ma vương, tiếp đó lại lục tục phong ấn không ít tàn hồn tà vật, đã trải qua vài lần chiến tranh giữa yêu tộc và nhân tộc mới suy tàn. Vậy hiểu tòa tháp này sâu nhất e rằng chính là Tiên Minh, bởi vì vạn năm trước Tiên Minh đã tồn tại, vẫn luôn kéo dài đến nay, nhưng yêu tộc, cho dù là yêu hoàng, gần ngàn năm đều đã đổi ba đời chủ. Hống thố mới ngồi ổn ở yêu cung không bao lâu đấy, ánh mắt nàng sáng quắc nhìn trưởng lão Tiên Minh. Trưởng lão Tiên Minh khựng lại, miễn cưỡng nói, tất cả đồ trong Thủy Kính Nguyệt đều dựa theo thực lực của tà ma bị phong ấn trong vạn tượng tháp mà làm ra. Tống tiên tử muốn biết tin tức của vạn tượng tháp, vậy cũng coi như là gian lận. Cái này, Tống Nam Thời lập tức nói, nếu trưởng lão nói cho ta, nàng dừng một chút, nghiêm nghị, vậy từ nay về sau, tại hạ không thu phí chân dung. Thần tài kia, trưởng lão cũng thoải mái, trưởng lão, ngươi còn không quên phí chân dung của ngươi nữa. Trưởng lão hết chỗ nói một lát. Cuối cùng túng bọn họ tới một góc, hạ giọng nói, ta biết không nhiều lắm, nhưng cũng có thể nói cho các ngươi, đám giang tịch cũng lập tức vây sang, dọn băng ghế, cắn hạt dưa, bày đủ tư thế hóng chuyện. Trưởng lão dừng một chút, cảm thấy, đám đệ tử Vô Lượng Tông thật thú vị. Năm đôi mắt sáng quắc nhìn ông ta, trưởng lão bị xem đến da đầu tê dại, hít thở mấy cái mới tìm được cảm giác, mở miệng nói, nếu các ngươi muốn biết lai lịch vạn tượng tháp thì ta thật sự biết cái này. Tống Nam Thời làm ra tư thế chăm chú lắng nghe. Trưởng lão vắt chéo chân, buồn bã nói, lúc ta còn trẻ, sư tôn từng nói với ta. Khi vạn tượng tháp này mới xây lên, đúng là lúc ma môn vạn năm trước bị hoàn toàn đánh tan. Sau khi ma đầu thành lập ma môn bị đánh chết thì để lại một luồng hồn phách dù làm thế nào cũng không thể tiêu tan. Tiền bối dẫn dắt tu sĩ tu chân giới đánh tan ma môn bèn xuất lĩnh hai tộc xây tòa tháp cao này. Sau đó tự mình vào trong tháp trấn áp ma hồn. Tiền bối này chính là chủ nhân thứ nhất của vạn tượng tháp, từ từ, Tống Nam Thời nghe đến đó, đột nhiên nhắc lời ông ta, hỏi, vạn tượng tháp còn có chủ nhân? Trưởng lão nói với vẻ đương nhiên, trước mấy lần chiến loạn xuống dốc, nhiều thế hệ, vạn tượng tháp đều có người trông coi. Mỗi một đời chủ nhân của nó đều có trách nhiệm trấn thủ tà ma trong tháp, Tống Nam Thời sờ cằm. Nàng như suy tư gì đó, nói... Ngài nói chủ nhân đời thứ nhất của vạn tượng tháp là người vạn năm trước dẫn dắt tu chân giới đánh tan ma môn à, trưởng lão, phải. Trong truyền thuyết, sau khi tiền bối kia vào vạn tượng tháp thì chưa từng bước ra ngoài. Lúc ấy tất cả mọi người cho rằng ông ấy muốn tử thủ vạn tượng tháp, ai biết có một ngày ngoài tháp đột nhiên giáng xuống lôi kiếp phi thăng, mọi người cho rằng vạn tượng tháp có dị tượng, sôi nổi tới chuẩn bị trấn áp tà ma. Tiền bối kia phi thăng ở trước mặt bao người, thần quang vạn trượng. Khí lành ngàn vạn, Không mấy năm sau khi tiền bối phi thăng thì có một thanh niên cầm tín vật của tiền bối tới Vạn Tượng Tháp, nói mình là truyền nhân của tiền bối. Lúc ấy các vị tu sĩ vốn không tin, ai biết hắn ta thật mở được cửa lớn Vạn Tượng Tháp. Mà khi xây dựng Vạn Tượng Tháp kia, chỉ có tiền bối mới biết được mở ra thế nào. Từ sau đó, mỗi một thế hệ Vạn Tượng Tháp này đều có một người thủ tháp, sau khi bọn họ phi thăng hoặc là thọ mệnh hết, người thủ tháp đời sau sẽ vào tháp. Ông ta thở dài rồi nói, đáng tiếc. Thời trước giữa yêu tộc và nhân tộc xảy ra mấy trận chiến loạn cả lớn cả bé. Sau khi chiến loạn chấm dứt, hai tộc phát hiện Vạn Tượng Tháp không có người thủ tháp, nhưng nhiều năm như vậy Vạn Tượng Tháp vẫn luôn không xảy ra việc gì. Mọi người cũng dần phai nhạt. Ai biết lần này sao lại đột nhiên đưa Vạn Tượng Tháp ra, ông ta nói tới đây thì dừng lại, nhìn ánh mắt sáng quắc của Tống Nam Thời, không chịu tiếp tục, chỉ cười tủm tỉm nói, lai lịch Vạn Tượng Tháp á, tại hạ cũng chỉ biết đến vậy. Về phần mấy năm nay rốt cuộc có bao nhiêu tà ma tàn hồn bị giam vào Vạn Tượng Tháp, vậy ta không biết. Tống Nam Thời cũng cười tủm tỉm, như này là đủ rồi. Trưởng lão nhân cơ hội hỏi, vậy quyền chân dung kia, Tống Nam Thời dừng một chút, bàn tay vung lên, nói, các ngươi dùng thoải mái. Trưởng lão lập tức vui vẻ ra mặt, đứng dậy đã muốn đi. Đúng lúc này, nhị cậu tướng quân, đến đưa 20 vạn lần thứ hai cho đám Tống Nam Thời, mồ hôi đầy đầu chạy tới. Hắn ta tìm một vòng mới phát hiện đám người Tống Nam Thời trong một góc hẻo lánh, chạy đến thì không nhìn được nói, tại hạ xác nhận 3 lần đây là khách điếm Phúc Lâm, nhưng mãi không tìm thấy Tống tiên tử. Tại hạ còn tưởng rằng tìm nhầm đấy, Tống Nam Thời còn chưa nói gì, trưởng lão tiên minh đã nhìn thấy một tướng lĩnh yêu tộc tới tìm Tống Nam Thời thì lại dừng bước, không kìm được hỏi, vị tướng quân này tới tìm Tống tiên tử là có chuyện gì quan trọng à? Tống Nam Thời thầm thấy không ổn, nhưng không cản kịp. Nhị cẩu tướng quân này đã nghĩ sao nói vậy, à, Tống tiên tử đã cứu điện hạ của chúng ta, thuộc hạ phụng mệnh đưa 20 vạn linh thạch đến cảm ơn. Lời phía sau, nhị cẩu tướng quân càng nói càng nhỏ dưới cái nhìn của Tống Nam Thời, cuối cùng ngậm miệng lại. Nhưng ánh mắt trưởng lão tiên minh nhìn Tống Nam Thời cũng đã khác rồi. Tống Nam Thời chỉ cảm thấy trong lòng đang dâng lên dự cảm không ổn. Nàng lập tức lôi kéo nhị cẩu tướng quân muốn đi, chuẩn bị đổi chỗ nói về 20 vạn kia. Trưởng lão tiên minh hơi nheo mắt lại ở phía sau bọn họ. Sau khi đám Tống Nam Thời rời đi, cuối cùng đệ tử trưởng lão tìm được sư tôn, thở ngắn than dài, sư tôn, sao ngài lại trốn thế? Minh chủ, ngài ấy, hắn ta còn chưa nói xong, trưởng lão đột nhiên nhào sang, túm lấy tay hắn ta hỏi, đồ nhi ngoan, chỗ con còn bao nhiêu tượng thần tại Tống tiên tử, đồ để lắp bắp, chỉ có 2 cái. Ngài 1 cái, con 1 cái, trưởng lão vung tay lên, nói thẳng. Làm thêm mấy cái. Mấy ngày nay, chúng ta tranh thủ làm cho mỗi đệ tử tiên minh 1 cái. Từ nay về sau mỗi người tiên minh chúng ta cúng thần tài, đệ tử, hắn ta nhìn đôi tay mình, run nhẹ nhẹ. Sư tôn, ngài có ý thức được không? Tất cả những pho tượng này đều là hắn ta khắc. Hắn ta tuyệt vọng, sư tôn, không phải ngài nói thứ này tin thì có, không tin thì không có à. Trưởng lão cực kỳ âm trầm, không, hiện tại ta không cho rằng như vậy, Tống tiên tử kia tuyệt đối là thần tài. Đệ tử, thần tài keo kiệt nhất phải không? Mà trong phòng Tống Nam Thời, sau khi tiễn Oxin đưa tiền nhị cẩu tướng quân đi, lúc này Tống Nam Thời mới đóng cửa lại giao lưu tin tức vừa thu được. Chuyện thẩm bệnh dĩ tự xưng sư thừa là Vạn Tượng Tháp do Liễu lão nhân nói ra, cho nên hiện giờ người biết chỉ có Tống Nam Thời và Giang Tịch. Tống Nam Thời vứt tin tức này ra trước. Mới nghe xong chuyện Vạn Tượng Tháp, sắc mặt những người khác đều thay đổi, trong chốc lát suy nghĩ nào cũng có, chỉ có Vân Chỉ Phong nghĩ khác mọi người. Hắn nhìn Tống Nam Thời, đột nhiên ghen ghét, vì sao chuyện này đến cả Giang Tịch đều biết, ta lại không biết, Tống Nam Thời, Giang Tịch, cái gì mà, đến cả Giang Tịch đều biết. Chẳng lẽ địa vị Giang Tịch hắn rất thấp à, biết chuyện người khác không biết đều làm cho các ngươi không thể tin nổi đến vậy, hắn không kìm được hỏi, ta biết thì lạ lắm à, Vân Chỉ Phong nhàn nhạt nhìn hắn, sao ngươi biết được, đương nhiên là Liễu lão nhân nói, nhưng Liễu lão nhân không cho hắn để lộ ra sự tồn tại của ông ấy. Hắn dừng một chút, ưỡn ngực ngẩng đầu nói, ta tự phỏng đoán, Vân Chỉ Phong, những người khác, đừng nói Vân Chỉ Phong, Úc Tiêu Tiêu còn không tin. Mọi người không thèm nhìn hắn, tiếp tục thảo luận chuyện thẩm bệnh dĩ xuất thân từ Vạn Tượng Tháp, Giang Tịch cảm thấy mình đã bị sỉ nhục, hắn truyền âm hỏi Liễu lão nhân, bọn họ có ý gì, Liễu lão nhân lạnh tanh, cảm thấy ngươi ngu đấy, Giang Tịch, hắn cảm thấy chính mình bị bắt nạt, Tống Nam Thời yên lặng đứng ở một bên xem náo nhiệt. Chờ xem đủ rồi. Nàng mới khụ một tiếng, mở miệng nói, hiện tại vấn đề đến rồi, Vạn Tượng Tháp để trấn áp tà ma tháp, có người thủ tháp. Vậy sư thừa của Thẩm Bệnh Dĩ là Vạn Tượng Tháp, có thể chính là người thủ tháp trong truyền thuyết không? Mọi người suy tư, nghe thì rất có khả năng, nhưng người như Thẩm Bệnh Dĩ thủ tháp, ông ta sẽ không trực tiếp thả tà ma ra à? Vân Chỉ Phong phỏng đoán, ông ta cũng có khả năng là tà ma bị trấn áp ở bên trong. Tống Nam Thời, đừng đùa. Nàng nói, trong Vạn Tượng Tháp đều là tàn hồn tà ma, mà Thẩm Bệnh Dĩ đã có hóa thân, vậy chứng minh ít nhất ông ta là có thực thể. Sao ông ta có thể là tàn hồn trong đó được? Vân Chỉ Phong nhíu mày, nói, nhưng ta không tin ông ta sẽ là người thủ tháp. Nếu người thủ tháp thật sự có đức hạnh như ông ta, vậy những tàn hồn đó đã sớm bị thả ra rồi. Tống Nam Thời sờ cằm, như suy tư gì đó, nói, có lẽ yêu hoàng biết gì đó. Nếu không, không thể trùng hợp vậy được. Tống Nam Thời nghĩ vậy thì dứt khoát rút ra một tờ giấy, viết xuống tất cả tin tức có liên quan đến Thẩm Bệnh Dĩ mà hiện giờ bọn họ biết. Thẩm Bệnh Dĩ nắm giữ quẻ tượng là quẻ khôn, Thẩm Bệnh Dĩ đùa bẩn ảnh quỷ, am hiểu nguyền rủa. Thẩm Bệnh Dĩ đã từng bệnh tật ốm yếu, nhưng bây giờ hình như là rất tốt. Tống Nam Thời viết đến đây, không nhìn được đánh dấu chấm hỏi. Vân Chỉ Phong thấy thế, bổ sung, ông ta cực kỳ quen thuộc với truyền thừa của Thạch Tiền Bối, có khả năng quen với Thạch Tiền Bối trước khi Thạch Tiền Bối phi thăng. Tống Nam Thời thêm điểm này. Còn nữa, Thẩm Bệnh Dĩ tự xưng sư thừa là Vạn Tượng Tháp. Rất nhiều, Tống Nam Thời nhớ không ít. Sau đó nàng thổi khô mực, nhét tờ giấy vào nhẫn trữ vật, nói, rốt cuộc bọn họ đang làm gì, chúng ta đi Thủy Kính Nguyệt kia một chuyến thì sẽ biết, ảo cảnh mô phỏng Vạn Tượng Tháp trấn áp tà ma. Tống Nam Thời vẫn cảm thấy không đơn giản như vậy. Mà lúc này, đồ đệ bị sư tôn sắp xếp nhiệm vụ nặng nề đang ủ rũ cục đuôi đi mua vật liệu, hắn ta có kè mặt cả với chủ quán vì một khối đá. Sau đó, thật khéo, khóe mắt hắn ta thấy được hai bóng dáng tránh ở hẻm tối, đang khoa tay múa chân gì đó trên mặt đối phương. Hắn ta không biết hai gương mặt này, nhưng hình bóng quen thuộc, cảm giác quen thuộc. Đồ đệ mở to hai mắt, hắn ta không trả giá nữa, ném linh thạch xuống ông khối đá chạy thẳng. Đây là cảm giác gì? Đây là cảm giác phát tài. Sư tôn anh minh. Bái Tống tiên tử thật sự có tác dụng, tiền này của bọn họ không phải đến không? Tống Nam Thời chơi ở khách điếm hai ngày. Mà hai ngày này, trong yêu cung thay đổi bất ngờ. Yêu hoàng tự thẩm vấn yêu tu bị bắt về, yêu hoàng ở hình thất hai ngày không ra, thái tử miễn cưỡng thoát khỏi đầu toàn yêu đương, ở ngoài hình thất liên hệ những chủng tộc của thích khách này. Kết quả là chuyện bọn chúng làm, tộc đàn của bọn chúng hoàn toàn không biết. Trì Thuật An không biết lời bọn họ nói có bao nhiêu phần thật giả, nhưng bọn họ một mực chắc chắn mình không biết. Trì Thuật An ngẫm nghĩ, cảm thấy quá nửa là thật, vị trí của phụ hoàng rất vững chắc, bọn họ không có khả năng ra tay vào lúc này. Hơn nữa cho dù bọn họ có lòng làm phản, đưa toàn tộc ra, cũng nên làm càng kín đáo, càng tàn nhẫn hơn. Bọn họ hẳn sẽ trực tiếp ra tay với phụ hoàng, mà không phải thái tử chết còn có thể đổi như hắn. Thái tử chết, yêu hoàng còn có thể lập một thái tử khác. Nhưng yêu hoàng chết, Trì Thuật An mím môi, không thể không thừa nhận, hiện tại hắn không có năng lực củng cố toàn bộ yêu tộc sau khi phụ thân chết. Nhưng những thích khách đó rõ ràng đến từ tộc đàn thù địch với phụ thân năm đó. Thuộc hạ cũ của lão sư vương, vì sao nhất định phải nhằm vào thái tử là hắn đây? Trì Thuật An nghĩ trăm lần cũng không ra. Mà lúc này, yêu hoàng đi ra từ hình thất, trên người ông ta còn mùi máu còn chưa tan, vẫy lui thị vệ, vừa mở miệng lại nói thẳng, những thích khách đó đều có vấn đề. Trì Thuật An nháy mắt nhìn sang, bọn họ làm sao? Yêu hoàng cười lạnh nói, bọn họ không chịu nói gì hết. Trì Thuật An, điều này không phải quá bình thường à? Yêu hoàng nhìn đứa con trai ngốc của mình một lát, đột nhiên cười. Ông ta nói, đây mới là không bình thường nhất, ông ta cười khẽ, con nghĩ ai đang thẩm vấn bọn chúng? Trì Thuật An đột nhiên khựng lại, hắn nghĩ tới thủ đoạn của phụ thân mình, nghe nói năm đó sau khi lão sư vương chiến bại, không chịu nói tàn quân của mình ở nơi nào, yêu hoàng tự thẩm vấn ông ta một ngày một đêm, đến ngày hôm sau, lão sư vương trên chiến trường đứt tay đứt chân cũng không nhăn mày một cái đã khai sạch, lão sư vương còn như thế. Mà những người này, hơn nữa không chỉ là một người không mở miệng, là tất cả mọi người không mở miệng. Nếu lão sư vương có thể có cấp dưới dẻo dai như vậy, năm đó ông ta còn có thể thua. Trì Thuật An lập tức hỏi, phụ hoàng cảm thấy bọn chúng làm sao? Yêu hoàng cười lạnh, ta cảm thấy sao á, ta cảm thấy bọn chúng nhìn như rất tỉnh táo, thần thức cũng bình thường, nhưng sợ là không biết được bản thân đang kiên trì cái gì. Có người động tay chân với đầu óc bọn chúng, ông ta như suy tư gì đó nhìn về phía con trai của mình, điều này thật lạ. Mất công sức lớn như vậy, bọn chúng không đối phó trẫm, vì sao cố tình nhằm vào con? Hai phụ tử nhìn nhau không nói gì. Sau một lúc lâu, Trì Thuật An chợt hỏi, phụ hoàng, còn có thể đi ra ngoài không? Suy nghĩ của yêu hoàng còn vây trong âm mưu quỷ kế, thuận miệng hỏi, đi ra ngoài làm gì? Con muốn làm mồi, Trì Thuật An, không, con muốn đi gặp Tiêu Tiêu, yêu hoàng. Ông ta trơ mắt nhìn trên mặt thái tử đã từng đầy tàn nhẫn dần dần hiện ra vẻ ngượng ngùng. Sau một lúc lâu, yêu hoàng không nói chuyện. Hiện tại, ông ta không chỉ hoài nghi đầu óc những tên kia có vấn đề, ông ta còn hoài nghi đầu óc con trai ông ta cũng không bình thường. Tống Nam Thời nhận được tin tức của Vô Lượng Tông vào buổi chiều ngày thứ ba. Làm đệ tử Vô Lượng Tông, nàng tung ta tung tăng đến chỗ Vô Lượng Tông dừng chân trước, cũng không vì điều gì cả, chủ yếu là mấy ngày qua, không biết vì sao mỗi một đệ tử tiên minh đều có một tượng thần tại bằng gương mặt nàng, Tống Nam Thời xem mà sởn gai ốc. Nàng một đường tìm được trưởng môn, sau đó bị trưởng môn đuổi về. Trưởng môn nhìn nàng, lại nhìn Vân Chỉ Phong nhắm mắt theo đuôi phía sau nàng, nói thẳng, lần này các ngươi đơn độc tham dự, không đi cùng Vô Lượng Tông. Tống Nam Thời khiếp sợ, Vô Lượng Tông không cần ta, trưởng môn, ngươi nghĩ gì đấy? Khi yêu tộc và tiên minh phát thiệp mời cho các ngươi, mấy người các ngươi ở trên một tấm thiệp mời, trên thiệp mời còn có Vân Chỉ Phong nữa, hắn không phải người Vô Lượng Tông, dẫu sao không thể tham dự cùng Vô Lượng Tông. Nếu các ngươi đi theo Vô Lượng Tông, thì muốn để hắn tham dự một mình à? Tống Nam Thời rất muốn nói, muốn, nhưng nàng nhìn sắc mặt Vân Chỉ Phong, cuối cùng nói, không muốn, vì thế mấy người chỉ có thể bất lực trở về, nhưng trưởng môn cũng đưa ra yêu cầu khác. Ông ấy nhìn quần áo trang điểm của Tống Nam Thời, nói với giọng chê bai, hiện tại ngươi đánh một trận thành danh ở Hợp Hoang Tông, cho dù không đi cùng Vô Lượng Tông, đại biểu cũng là thể diện Vô Lượng Tông. Lúc ngươi tham dự thì ăn mặc lại đi, tốt nhất có thể làm người ta liếc mắt một cái biết ngay ngươi chính là Tống Nam Thời thanh danh vang dội. Yêu cầu này khó khăn rồi. Mặc cái gì có thể làm người ta biết nàng là Tống Nam Thời đây? Tống Nam Thời trở lại khách điếm, như suy tư gì đó. Nàng nhìn tay mình, lại nhìn mệnh bàn của mình, đột nhiên chợt nghĩ ra. Vì thế, đến ngày hôm sau, đại hội tiên đạo khai mạc, Vân Chỉ Phong gõ cửa phòng Tống Nam Thời gọi nàng cùng tham gia đại điển khai mạc. Cửa chậm rãi mở ra, Vân Chỉ Phong nhìn sang định nói chuyện, nhìn thấy bóng dáng phía sau cửa, đột nhiên khựng lại. Mấy người gian tịch theo kịp. Cũng khựng lại, chỉ thấy bên trong cánh cửa, Tống Nam Thời mặc trường bào giống với đám coi bói bịt bợm giang hồ, trong tay cầm lá cờ vải giả danh lừa bịp. Trên lá cờ vải là một hình bát quái lớn, tóc buộc cao đội mũ quả dưa, sống động hình tượng bịt bợm giang hồ. Tống Nam Thời cảm thấy cực kỳ hoàn mỹ đến độ nàng lại đeo một cái kính râm lên là có thể dung nhập hoàn mỹ vào quần thể bói toán nửa mù, được người ta gọi một câu Tống bán tiên. Nàng hỏi, thế nào? Có phải liếc mắt một cái là có thể nhìn ra ta là người đoán mệnh không? Mọi người, phải, nhưng mà tám phần trưởng môn sẽ đánh gãy chân của ngươi. Chư tụ cảm thấy nàng ấy không thể trơ mắt nhìn thân sư muội của mình bị trưởng môn đánh gãy chân. Vì thế nàng ấy dứt khoát kéo Tống Nam Thời về. Tống Nam Thời còn cố giãy giụa, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, muội cảm thấy muội như này không tồi, chứng minh thân phận của muội rất tốt. Đây đồ của nghề đoán mệnh bọn muội, đờ mờ đồ của nghề đoán mệnh, nhị sư tỷ uy hiếp. Mùi thật sự ăn mặc thế này đi. Đến lúc đó trưởng môn muốn đánh gãy chân của mùi, tỷ cũng mặc kệ. Tống Nam Thời lập tức game over. Chư tụ lại hỏi nàng, mấy ngày trước đây, tỷ đi dạo phố với tiểu sư mùi, vừa hay mua mấy bộ quần áo mới về còn chưa mặc. Mùi thích phong cách gì? Sau đó nàng ấy kéo tủ quần áo ra cho Tống Nam Thời xem. Đầy một tủ quần áo thoạt nhìn đều là pháp y rất đắt tiền. Tống Nam Thời, đây là mấy bộ á? Không, phải nói, đây là phú bà ư? Phú bà nói, mùi chọn đi, Tống Nam Thời cẩn thận ngẫm nghĩ. Sau đó nàng nói, thích kiểu vừa thấy đã rất giàu sang, chư tụ. Nàng ấy giả vờ không nghe thấy lời này, hỏi luôn, cái màu đỏ kia thì thế nào? Tống Nam Thời quay đầu lại xem, váy áo đỏ trắng đang xen, thêu thủ phức tạp nhưng không trói buộc, cực kỳ khiêm tốn xa hoa. Tống Nam Thời rụt rè gật đầu, chư tụ nhanh chóng mặc vào quần áo cho nàng, còn phối thêm với trang sức vàng nhìn rất nặng đầu, lại tô cho nàng đôi môi đỏ thẫm. Khí thế lập tức tăng cao, chư tụ còn ở bên ân cần dạy dỗ, sư mùi, mùi phải nhớ kỹ. Sau khi quẻ càng hiện thế, mùi đã khác trước rồi, hiện tại mùi đã thành danh. Không biết có bao nhiêu người tu chân giới muốn xem quẻ sư nắm giữ quẻ càng như nào đấy. Cho nên hôm nay, mùi phải lấy ra khí thế mùi là quẻ sư đứng đầu tu chân giới, đàn áp bọn họ cho tỷ. Để cho bọn họ biết mùi không dễ chọc, nàng ấy nói đến tình cảm mãnh liệt mênh mông, Tống Nam Thời. Nàng không nhịn được nói, nhưng sư tỷ, theo tu vi, sư lão đầu mới xem như quẻ sư đứng đầu chứ. À phải, còn thẩm bệnh dĩ nữa, nhị sư tỷ vung tay lên, vậy mùi chính là quẻ sư đứng đầu tương lai. Tóm lại, hôm nay mùi phải cao quý xinh đẹp lạnh lùng vào. Tống Nam Thời vội tránh khỏi sau môi mà nàng ấy muốn may lung tung, che lại trái tim nhỏ nhảy bình bịch. Ánh mắt nhị sư tỷ sáng quắc nhìn nàng, có thể làm được không? Tống Nam Thời, mùi sẽ cố hết sức. Sư tỷ vừa lòng gật đầu, vừa tô son cho nàng vừa nói, tóm lại, sau khi mùi đến thì bớt nói chuyện với người khác, vên mặt lên. Lúc đi đường chúng ta nâng cằm, lúc nhìn người thì nhìn từ trên xuống. Nàng ấy xây dựng hình tượng cho Tống Nam Thời, Tống Nam Thời vừa nghe vừa gật đầu. Mãi đến câu cuối cùng của nàng ấy, còn nữa, đừng cắn hạt dưa. Tống Nam Thời khựng lại, chống lại tầm mắt sáng quắc của sư tỷ, nàng miễn cưỡng gật đầu, mùi sẽ cố hết sức. Sư tỷ, nàng ấy đã có thể tưởng tượng ra dáng vẻ sư muội cao quý xinh đẹp lạnh lùng ngồi xổm trên mặt đất cắn hạt dưa. Nàng ấy im lặng một lát rồi nói, thôi, cứ như vậy đi. Nàng ấy tránh ra, để Tống Nam Thời nhìn hình tượng hiện tại của mình. Sau đó Tống Nam Thời thấy một đôi môi đỏ thẫm của nữ chính hóa ác kinh điển. Nàng im lặng một chút, có phần hoài nghi có phải sư tỷ nàng đưa hình tượng sống lại rồi hóa ác của chính tỷ ấy trong nguyên tác lên trên người nàng không. Hai người đi ra ngoài, Giang Tịch và Úc Tiêu Tiêu chỉnh tề ngồi sổng ven tường nhìn sang, Vân Chỉ Phong tựa trên tường duy trì phong thái ngầu lòi cũng nhìn sang. Trong ánh mắt Vân Chỉ Phong tràn ngập bất ngờ với vẻ đẹp này, hắn theo bản năng tiến lên, không nhịn được muốn mở miệng nói gì đó. Sau đó Tống Nam Thời lập tức túm một nắm hạt dưa đưa cho hắn, thấy hắn còn ngây ra thì thúc giục, mau giúp ta cắn hạt dưa. Chờ đến đại hội tiên đạo rồi, sư tỷ không cho ta cắn nữa. Vân Chỉ Phong, sư tỷ ôm ảo tưởng cao quý xinh đẹp lạnh lùng, tốt rồi. Vẫn là Tống Nam Thời ban đầu, hắn tỏ vẻ phức tạp giúp người trong lòng cắn hạt dưa. Lần đại hội này, tiên minh, yêu tộc để ra một cái hành cung. Mọi người vì nâng khí thế cho Tống Nam Thời, trực tiếp vây quanh Tống Nam Thời, một đám người hùng hổ đi về phía hành cung. Năm người bọn họ đi ra khí thế hào hùng của 500 người, chọc đến tu sĩ và yêu tu cũng chạy tới hành cung dọc đường đi liên tiếp quay đầu lại. Biết bọn họ là đi tham gia đại hội tiên đạo, không biết còn tưởng rằng bọn họ là đập phá. Ít nhất, Phật tử đang mờ mịt đứng ở ven đường không nhịn được hỏi, các vị thí chủ, các ngươi đây là, đi đánh nhau à? Mấy người đồng thời quay đầu lại, Phật tử chưa nói xong đã bị nghẹn, không kìm được sờ pháp trượng của mình. Tống Nam Thời muốn nở nụ cười chào hỏi Phật tử, nhưng nghĩ đến cao quý xinh đẹp lạnh lùng của nhị sư tỷ, lại căng mặt, rụt rè gật đầu. Chư tụ xem mà vừa lòng, hỏi hộ Tống Nam Thời, không phải Phật tử ở ngoài thành à? Đi hành cung thì cũng không cần vào thành mà, đúng là không cần vào thành, y thản nhiên, nhưng bần tăng lạc đường. Mọi người, Phật tử nhìn bọn họ với vẻ vô tội. Vân Chỉ Phong, Phật tử đi cùng chúng ta đi. Phật tử chỉ chờ những lời này, lập tức bật cười, cười đến một gương mặt thánh tăng ngây thơ chất phác. Y ăn ngay nói thật, bần tăng vẫn luôn chờ người quen đưa ta đi. Đã đợi nửa canh giờ, có thể gặp được các ngươi thật là tốt quá. Chư tụ nghe vậy không nhịn được mở miệng, khó hiểu hỏi, nếu Phật tử thường xuyên lạc đường, vậy hẳn quen không ít người. Sao mà ngài ở chỗ này đợi nửa canh giờ cũng không thấy người quen vậy? Phật tử buồn rầu sờ soạn một vòng cái đầu trọc của y, y nói, đúng là không ít. Nhưng không biết vì sao, mấy năm nay người mà bần tăng quen hình như đều có chút hiểu lầm với bần tăng, làm bần tăng rất là buồn rầu. Tống Nam Thời nghe vậy trợn tròn mắt nhìn sang, nhưng nghĩ đến sư tỷ dạy dỗ cao quý xinh đẹp lạnh lùng nên nhìn người từ trên xuống, lại vội vàng cụp mi, ra vẻ cực kỳ cao quý xinh đẹp lạnh lùng, chẳng qua dường như không xinh đẹp lạnh lùng đến chỗ Phật tử nổi. Phật tử nhìn thấy Tống Nam Thời không mở mắt, không kìm được hỏi, Tống thí chủ bị đau mắt à? Tống Nam Thời, bây giờ nàng đã biết rõ vì sao nhiều năm như vậy Phật tử không có bằng hữu. Nàng ngoài cười nhưng trong không cười, Phật tử nói đùa, nếu Phật tử không có bằng hữu, vậy đi theo chúng ta thôi. Phật tử, bị nói không có bằng hữu, sợ tráng, sầu khổ nói, đa tạ thí chủ. Vì thế tổ năm người Tống Nam Thời ngang tạng lại thêm một người, bên người vây quanh ba nhân vật chính, một nhân vật ác, còn có một Phật tử bởi vì EQ quá thấp không trở thành nam chính ngôn tình được. Áp lực của nhân vật hy sinh Tống Nam Thời trong nguyên tác rất lớn, nhưng cũng không biết là vận hào quang của mấy nhân vật chính bên cạnh nạn quá lớn hay là Tống Nam Thời giả vờ thành công, có vài người xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, nhận ra Tống Nam Thời, thấy bọn họ còn mang theo Phật tử, không kìm được suy đoán bọn họ hùng hổ như vậy là muốn làm gì. Âm thầm đi theo phía sau bọn họ, có người đầu tiên thì sẽ có người thứ hai, có người thứ hai thì sẽ có người thứ ba, có người nhỏ giọng hỏi, đi theo bọn họ làm gì, có người trả lời, không biết. Nhưng bọn họ thoạt nhìn không có ý tốt, chẳng lẽ là muốn đánh bên yêu tộc, vì thế không bao lâu, chuyện đám Tống Nam Thời muốn đánh yêu tộc đã nhanh chóng truyền đi. Quần chúng hóng hớt không rõ chân tướng sôi nổi kéo đến, chờ đám Tống Nam Thời phát hiện không đúng, hàng người đi phía sau bọn họ đã cực đông. Trong lòng Tống Nam Thời chột dạ, nghe âm thanh phía sau, không nhìn được nói, sao mùi cảm thấy không đúng. Tiếng bước chân phía sau cũng quá nhiều rồi, Chư Tụ cảm thấy bình thường, mau đến hành cung, mọi người đều tham gia đại hội tiên đạo, không phải chỉ có một đường này à. Cùng đường rất bình thường, Giang Tịch cũng cảm thấy bình thường. Hắn làm Long Ngạo Thiên không thiếu bị vây xem, hắn chỉ bình tĩnh nói, Nam Nhân Chuẩn cũng không quay đầu lại, chỉ có Vân Chỉ Phong cảm thấy không bình thường, vì thế hắn quay đầu lại một cái, sau đó hắn dừng lại, Tống Nam Thời cũng quay đầu lại theo, những người khác thấy thế cũng quay đầu lại, sau đó mắt to trừng mắt nhỏ với đoàn người mênh mông tắt hết cả đường, Tống Nam Thời, Vân Chỉ Phong, những người khác, trước khi mấy người Tống Nam Thời quay đầu lại, phía sau còn rất đông vui. Mọi người vừa nhàn rỗi nhàm chán chỉ trỏ trỏ đám người phía trước đoán bọn họ hùng hổ như vậy có phải muốn đến Yên Cung đánh nhau không, vừa bắt chuyện giao lưu, có vài người yêu tộc địa phương còn thấy được thời cơ buôn bán, chở đầu phòng hạt dưa đồ ăn vặt vây quanh bọn họ trao hàng. Đám người Tống Nam Thời vừa quay đầu lại, hai bên đối diện, Tống Nam Thời không nói lời nào, mọi người xem việc vui cũng yên lặng, toàn bộ con phố yên tĩnh chỉ có thể nghe được tiếng cắn hạt dưa lách tách. Tống Nam Thời há miệng suy yếu nói, là chúng ta chắn đường của các ngươi à? Nếu không các ngươi đi trước, đám người xem. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Việc vui liên tục xua tay, không cần. Không cần. Tiên tử tiếp tục đi đi, chúng ta thích đi từ từ, Tống Nam Thời. Nụ cười của nàng cứng đờ, truyền âm hỏi, bọn họ muốn làm gì thế? Chư Tụ im lặng một lát, suy đoán, có thể là bị vẻ đẹp của muội hấp dẫn, Tống Nam Thời dứt khoát bỏ qua lời của nàng ấy, hỏi, hiện tại chúng ta nên làm gì bây giờ? Phật tử cảm thấy mình không thể ngồi yên không nhìn, vì thế ngẫm nghĩ rồi nói, vậy không bằng Bần Tăng khuyên nhủ bọn họ nhé. Niệm một bài kinh Phật cho bọn họ, Tống Nam Thời càng im lặng. Nàng cảm thấy vẫn thôi đi, bởi vì nàng không muốn bị nhiều người cùng nhau đánh hội đồng. Vân Chỉ Phong hít sâu một hơi, mặt lạnh lùng quay đầu nói, còn có thể làm sao bây giờ? Đường lại không phải nhà của chúng ta, nếu bọn họ muốn đi theo thì để bọn họ đi cùng thôi, đi. Mọi người đồng loạt xoay người, cả người cứng đờ bước đi, cuối cùng không ngang tàn nổi. Ven đường, Quyết Minh Tử và Quỷ Khanh dùng hai khuôn mặt xa lạ đang muốn tìm cách trà trộn vào đại hội tiên đạo trận mắt há hốc mồm nhìn cảnh này. Quyết Minh Tử không nhịn được hỏi, bọn họ muốn làm cái gì? Quỷ Khanh nghe xong, không xác định nói, hình như muốn tìm yêu tộc đánh. Quyết Minh Tử cực mừng, hay lắm. Để bọn họ đánh nhau, không phải việc lớn của chúng ta thành công rồi ư? Hai người liếc nhau, lập tức đi theo. Đệ tử Tiên Minh xa xa đi theo phía sau bọn họ thấy thế, lập tức cũng đi theo. Tống Nam Thời hoàn toàn không biết phía sau bọn họ đang ở trình diễn bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau, bọn họ cứng đờ đi tới ngoài hành cung yêu tộc. Thủ vệ yêu tộc nhìn thấy một đám người mênh mông bọn họ đi đến, trong giây lát đều kinh ngạc. Một đám yêu binh như gặp đại địch, đưa ngang thương chắn trước mặt bọn họ. Tướng quân cầm đầu căng thẳng hỏi, các ngươi muốn làm gì? Mấy người Tống Nam Thời còn chưa mở miệng, người phía sau đã xôn xao, có người nhỏ giọng nói, đến rồi, đến rồi. Bọn họ sắp đánh nhau rồi. Tướng quân nghe vậy trợn trừng mắt nhìn về phía Tống Nam Thời, cực kỳ cảnh giác. Tống Nam Thời nuốt nước bọt, yếu ớt nói, thật ra, chúng ta đến tham gia đại hội tiên đạo, thuận đường đến gặp thái tử. Nàng muốn kéo quan hệ. Sau đó đám người phía sau bừng tỉnh hiểu ra, nói, hóa ra bọn họ muốn cướp thái tử. Tống Nam Thời, tướng quân càng thêm căng thẳng, hai bên đều rất căng thẳng. Tống Nam Thời không nhịn được quay đầu lại hung hăng trừng bọn họ một cái. Mọi người rối rít lùi về phía sau, sợ Tống Nam Thời muốn cho bọn họ máu bắn ba thước. Nàng lại quay đầu, muốn tiếp tục giải thích thì thấy tướng quân kia đã rất căng thẳng lùi về phía sau một bước, như gặp đại địch nói, đi tìm Khuyển tướng quân, nơi này có địch đánh tới. Đối phương rất có tính công kích, Tống Nam Thời, rất có công kích tính, nàng không nhịn được móc thư mời ra, ta có thiệp mời, tướng quân rất thiết diện vô tư nói, ta tình ngươi mới là lạ, hai đám người cứ vậy bị ép mắt to trừng mắt nhỏ. Đúng lúc này, Chưởng Môn Vô Lượng Tông bị một đám tu sĩ vây quanh hàng huyên mới thoát thân được, đi bộ ra muốn hít không khí cho thoáng. Sau đó ông ấy vừa nhấc mắt đã thấy được bọn Tống Nam Thời đang giằng co với yêu tộc, phía sau còn đi theo một đám người. Tống Nam Thời cũng thấy được ông ấy, Chưởng Môn, bọn đệ tử có tiền đồ thế. Muốn khiêu khích yêu tộc à? Hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Sau một lúc lâu, Tống Nam Thời suy yếu nói, trưởng môn, ngài xem đệ tử lên sân khấu thế này đã đủ nổi bật chưa? Có đủ thể diện cho Vô Lượng Tông chúng ta chưa? Trưởng môn, rất nổi bật. Rất có thể diện, đầu óc ông ấy thật sự bị Tống Nam Thời gặm mới có thể tin lời bảo đảm của nàng. Tống Nam Thời không bị đánh gãy chân, nàng bị trưởng môn xám xịt xách vào. Bọn họ bị dạy dỗ suốt 15 phút, lúc này mới được cho vào. Một đám người xám xịt được thị vệ yêu tộc dẫn vào diễn võ trường, dẫn tới chỗ ngồi của bọn họ, Phật tử cũng bị người đưa đi. Tống Nam Thời thở dài, những người khác cũng thở dài. Nhưng còn chưa xong, không bao lâu, đột nhiên có người hầu đi ra, nhỏ giọng nói, bệ hạ mời các vị qua. Trong lòng Tống Nam Thời chợt lạnh, xong rồi. Đây là đến tính sổ rồi. Yêu Hoàng cũng không muốn tính sổ với bọn họ. Yêu Hoàng nghe thị vệ bẩm báo xong chỉ im lặng một lúc rồi hỏi thái tử, bọn họ thật sự đáng tin cậy. Thái tử im lặng một lát, vẫn bảo đảm, tuy rằng bọn họ làm người rất không đáng tin, nhưng lúc gặp đại sự thì đều rất đáng tin cậy. Yêu Hoàng cảm thấy càng xong đời. Nhưng hiện tại ông ta không có cách nào tốt hơn, ông ta chỉ có thể để thị vệ đi mời. Thị vệ này đi ra ngoài, lại có một thị vệ tiến vào, bẩm báo, bệ hạ, vừa rồi trong đám người đi theo Tống tiên tử, có hai người không có thiệp mời. Chúng ta muốn bắt người, bị bọn họ chạy thoát ra ngoài. Yêu Hoàng nhíu mày, xua tay nói, lại thêm một tầng phòng hộ đi, thị vệ lĩnh mệnh mà đi. Yêu Hoàng muốn bàn bạc với thái tử thì lại thấy thái tử lặng lẽ muốn đi ra. Yêu Hoàng trừng mắt, con muốn làm gì? Trì Thuật An ngo ngoe rục rịch, con đi đón Tiêu Tiêu. Yêu Hoàng, lại là một ngày muốn đổi thái tử. Ông ta hít sâu một hơi, con không được đi đâu hết cho ta. Vì thế, chờ đám người Tống Nam Thời thấp thỏm đi đến, nhìn thấy chính là Trì Thuật An trong mòn con mắt. Trì Thuật An lập tức đón lên, Tiêu, hắn chưa nói xong, Yêu Hoàng ở phía sau đã đẩy đứa con trai mất mặt của mình một cái, mặt không đổi sắc cười nói, khách quý giá lâm, vẻ vang cho kẻ hèn này. Tống Nam Thời và Vân Chỉ Phong liếc nhau một cái. Dáng vẻ này không giống tìm bọn họ gây rối. Tống Nam Thời thử hỏi, không biết lần này Yêu Hoàng bệ hạ đột nhiên tìm chúng ta là vì chuyện gì? Nụ cười của Yêu Hoàng không đổi, giọng nói ấm áp, mấy vị đều là người thẳng thắn, ta đây không khách khí nữa. Ông ta mỉm cười nói, ta tìm các vị, là vì Vạn Tượng Tháp. Đám Tống Nam Thời lập tức lại liếc nhau. Yêu Hoàng rất nhạy bén, hỏi, ồ. Xem ra các vị đã biết Vạn Tượng Tháp. Tống Nam Thời cũng cười, hàm hồ nói, có nghe qua. Hai người nhìn nhau, ở trong lòng tính toán, Tống Nam Thời biết Vạn Tượng Tháp có liên quan đến Thẩm Bệnh Dĩ, Yêu Hoàng không biết Thẩm Bệnh Dĩ này, nhưng ông ta biết Vạn Tượng Tháp có vấn đề, thứ mà nơi này trấn áp. Ông ta đắn đo một lát, nói thẳng, nếu đã mời các vị, ta cũng không lừa các vị. Tống Nam Thời nhướng mày, nói, Yêu Hoàng có chuyện mời nói. Yêu Hoàng bèn nói, lần này Trẫm và Minh Chủ Tiên Minh bất ngờ cử hành đại hội tiên đạo trước thời hạn, các vị biết vì sao chứ? Tống Nam Thời mỉm cười. Toàn tu chân giới đều đang suy đoán vì sao lần này lại tổ chức đại hội tiên đạo trước thời hạn, chúng ta sao có thể biết được. Yêu Hoàng nói thẳng, bởi vì Vạn Tượng Tháp có vấn đề. Tay Tống Nam Thời lập tức căng thẳng, Vân Chỉ Phong lặng lẽ nắm tay nàng. Yêu Hoàng nhìn sắc mặt bọn họ, châm trước nói vậy mấy vị đã ít nhiều nghe nói đến Vạn Tượng Tháp, hẳn biết Vạn Tượng Tháp có vấn đề thì có ý nghĩa gì. Chuyện này không thể cho quá nhiều người biết, là thái tử tin tưởng mấy vị, Trẫm mới muốn để các vị mạo hiểm giúp đỡ. Tống Nam Thời tỉnh bơ, bệ hạ xem trọng chúng ta, Vạn Tượng Tháp có vấn đề, một đám đại năng tu chân giới và yêu tộc còn ở nơi này đấy, nào đến phiên mấy người chúng ta giúp đỡ. Yêu Hoàng cười khổ, ông ta nói, nếu chỗ khác có vấn đề, Trẫm tất nhiên sẽ không để các vị mạo hiểm. Nhưng Vạn Tượng Tháp này, ông ta dừng một chút, hỏi, mấy vị có biết nếu Vạn Tượng Tháp không có người thủ tháp thì mặc cho ai cũng không thể mở ra? Đám Tống Nam Thời liếc nhau rồi gật đầu, giọng Yêu Hoàng bình tĩnh. Nhưng nửa tháng trước, phong ấn trong Vạn Tượng Tháp bị người ta động vào, phản ứng đầu tiên của Tống Nam Thời là, người thủ tháp động vào, nàng lập tức nghĩ tới Thẩm Bệnh Dĩ. Nếu Thẩm Bệnh Dĩ thật sự là người thủ tháp, ai ngờ Yêu Hoàng lại nói, không, ông ta nói, Vạn Tượng Tháp có người thủ tháp xuất hiện hay không, yêu tộc và tiên minh đều có cách biết được. Trên thực tế, Vạn Tượng Tháp đã rất nhiều năm chưa từng có người thủ tháp, nhưng hiện tại phong ấn Vạn Tượng Tháp bị động, ông ta bình tĩnh nói. Ta và Minh Chủ chỉ có hai suy đoán, hoặc là có người dùng thủ đoạn vào Vạn Tượng Tháp, hoặc là thứ bên trong còn sống. Tống Nam Thời như suy tư gì đó. Nàng nhìn về phía Yêu Hoàng. Nàng cảm thấy ông ta không thành thật. Hành vi vừa mở miệng không nói mục đích đã trực tiếp hất mình lên trời này, vậy tất nhiên có chuyện lớn cần bọn họ. Bọn họ nên biết đến đều đã biết, vậy không làm cũng không được. Người này muốn tìm đồng lõa, nhưng nàng kiềm chế không được sự tò mò của mình, hỏi, vậy yêu hoàng muốn chúng ta làm gì? Yêu hoàng cười, ông ta nói, ta có tin tức người thủ tháp thế hệ này của vạn tượng tháp sẽ xuất hiện trên đại hội tiên đạo, tin tức này rất lớn, đến cả Trị Thuật An cũng không biết, vì thế Tống Nam Thời ngẩn ra, những người khác cũng ngẩn ra, yêu hoàng nhìn bọn họ, muốn xem bọn họ phản ứng thế nào, hiện tại ông ta không xác định người thủ tháp là ai. Ông ta và Minh Chủ từng có rất nhiều suy đoán, trong đó có cả một người trong đám Tống Nam Thời, cho nên cân nhắc thật lâu, bọn họ quyết định tiếp xúc với Tống Nam Thời trước. Cho dù nàng không phải người thủ tháp, ông ta cũng muốn lừa bọn họ giúp ông ta tìm ra người thủ tháp, cũng không biết Tống Nam Thời có phản ứng gì. Ông ta vừa nghĩ như vậy thì thấy Tống Nam Thời ngơ ngác hoàn hồn, sau đó nàng rất hâm mộ nói, được không một tòa tháp lớn như vậy. Đây là bất động sản đấy, bán đi thì được bao nhiêu tiền chứ? Yêu hoàng, con nhóc này ắt không thể là người thủ tháp, nếu không vạn tượng tháp khó giữ được. Tống Nam Thời hâm mộ một lát, còn quay đầu hỏi yêu hoàng, nếu người thủ tháp sẽ xuất hiện ở đại hội tiên đạo, vậy ngài cảm thấy ta có thể là người thủ tháp hay không? Nàng có thể được không một tòa bất động sản lớn vậy cộng thêm một đỉnh núi không? Yêu hoàng lẳng lặng nhìn nàng, Tống Nam Thời cũng nhìn sang, cực kỳ nghiêm túc, yêu hoàng hiểu ra nàng muốn thật sự là người thủ tháp kia. Vậy nàng thật sự có thể làm ra chuyện thái quá là bán vạn tượng tháp? Ông ta lạnh tanh nói, vạn tượng tháp không cho phép mua bán, tiên minh sẽ không đồng ý, yêu tộc cũng sẽ không đồng ý. Tống Nam Thời nghe vậy thì hơi tiếc nuối. Yêu hoàng tiếp tục, hơn nữa tòa tháp kia lâu năm không tu sửa. Nếu người thủ tháp thật sự xuất hiện thì còn phải bỏ tiền ra tu sửa tháp. Tống Nam Thời nghe vậy lập tức sửa lời, vậy người thủ tháp tất nhiên không phải là ta nào có tiền sửa tháp. Người thủ tháp này nhất định là kẻ có tiền không thể nghi ngờ. Nàng nói chém đinh chặt sắt, yêu hoàng chỉ nhàn nhạt nhìn nàng một cái, không nói gì. Điều ông ta chưa nói là tu chân giới đã gần ngàn năm không xuất hiện người thủ tháp. Nếu người thủ tháp xuất hiện, yêu tộc và tiên minh bọn họ đã thương lượng xong mỗi bên phải bỏ ra bao nhiêu tiền để sửa tòa tháp kia. Đây cũng là lý do vì sao đường đường yêu hoàng đột nhiên lại keo kiệt, ông ta muốn tiết kiệm một khoản để sửa tháp. Đương nhiên, lời này không cần để Tống Nam Thời biết. Mặc kệ nàng có phải người thủ tháp hay không, ông ta phải ngăn chặn con nhóc nguy hiểm này lấy được vạn tượng tháp rồi sau đó qua tay bán đi. Tống Nam Thời hoàn toàn không biết trong lòng hai đồ cáo già yêu hoàng và minh chủ tiên minh suy nghĩ gì, một mình tiếc nuối trong chốc lát, lại hỏi, vậy bệ hạ muốn để chúng ta làm gì? Chẳng lẽ muốn chúng ta hỗ trợ tìm người thủ tháp, nhưng mà khi nào người thủ tháp xuất hiện, bệ hạ và minh chủ có cách biết, chúng ta lại không có cách nào biết được. Mịt mờ oán trách ông ta mời người hỗ trợ còn nói một nửa giữ một nửa, yêu hoàng coi như không nghe thấy, mỉm cười nói, Tống cô nương nói đùa. Cô nương chịu hỗ trợ đã rất làm phiền cô nương, sao có thể làm phiền cô nương tự mình tìm người. Nói đến cùng là không muốn nói bọn họ nhận ra người thủ tháp bằng cách nào, nói còn hay hơn hát. Nếu không phải Tống Nam Thời cảm thấy việc này chắc chắn không thoát khỏi liên quan đến lão bất tử thẩm bệnh dĩ kia, nàng mới lười đến nghe tên cáo già này nói. Nàng lộ ra một nụ cười lễ phép, nhìn ông ta bốc phét, cáo già tiếp tục nói, ta mời Tống cô nương hỗ trợ, là muốn xin Tống cô nương bảo vệ đứa con trai không nên thân này của ta ở Thủy Kính Nguyệt. Trì Thuật An đang nhìn chằm chằm Úc Tiêu Tiêu đến ngay ra thì bị cha ruột của mình đẩy ra. Cha ruột hắn nhìn hắn, ánh mắt ám chỉ. Trì Thuật An, cho nên hắn phải nói gì? Trước đó bọn họ chưa bàn bạc mà, nhưng yêu hoàng không cảm thấy vậy. Tuy rằng quan hệ hai cha con bọn họ không tốt, nhưng trước khi hắn mất tích, bọn họ cũng không ít lần hợp tác lừa đại thần. Chỉ cần lần này giống như trước đây, thái tử nói vài câu theo ông ta, bằng vào quan hệ của thái tử và nhóm người này, vậy ông ta có thể tiếp tục lừa, có thể mời bọn họ hỗ trợ. Thái tử nhất thời chưa hiểu ra ông ta cũng không cảm thấy sao cả, ông ta tiếp tục đưa mắt ám chỉ. Trì Thuật An thường xuyên theo cha ruột lừa người lần này đã hiểu ra, nhưng mà, hắn nhìn Úc Tiêu Tiêu ở đối diện và một đám sư huynh sư tỷ của Úc Tiêu Tiêu, đều là người nhà mẹ đẻ, vì thế hắn nhắm mắt lại, duy trì im lặng tuyệt đối. Yêu hoàng vừa thấy ánh mắt hắn là biết ngay hắn lại phát bệnh yêu đương mù quáng, hận ở trong lòng mắng to, nhưng đã nói đến đây rồi, ông ta chỉ có thể căng da đầu tự mình diễn phụ cho mình, nói, đứa con trai này của ta sau khi trọng thương thì đến bây giờ tu vi vẫn chưa khôi phục, hiện nay nó cũng phải vào Thủy Kính Nguyệt, chỉ có thể mời cô nương trong năm hộ. Tống Nam Thời rất nhạy bén, trên tay các người có đồ có thể nhận ra người thủ tháp, ngươi chuẩn bị để thái tử cầm đi vào tìm người. Yêu hoàng dứt khoát gật đầu, đúng vậy. Cho nên còn xin Tống cô nương để ý hộ, đây là lý do vì sao ông ta muốn tìm đám người Tống Nam Thời. yêu tộc cũng có đệ tử tham gia đại hội tiên đạo, nhưng người biết chuyện này càng ít càng tốt. Huống hồ chuyện thái tử bị ám sát còn chưa xong, để mà nói người có thể làm thái tử và ông ta đều yên tâm lại còn có thực lực, vậy chỉ có đám người Tống Nam thời. Ông ta tự thấy tuy rằng thái tử làm ông ta mất mặt, nhưng ông ta cũng suy xét chu toàn, nhìn về phía Tống Nam thời, chờ nạn co kè mặt cả, mình gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Sau đó thấy Tống Nam thời nhìn thẳng về phía thái tử, mở miệng nói luôn, vậy nếu ngươi lấy được đồ có thể phân biệt người thủ tháp, đừng quên cho chúng ta xem một cái, để chúng ta cũng mở rộng tầm mắt, yêu hoàng, ngươi ngấm ngầm giở trò ở ngay trước mặt ta vậy à, nực cười. Thái tử cũng không ngốc, sao có thể, thái tử vui sướng nói, được, yêu hoàng, được, thái tử chính là đồ ngốc, yêu hoàng, bị con trai ruột đâm cho một đao, hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy trán giật giật đau đớn. Bọn họ dám bàn bạc ngay trước mặt ông ta, vậy ông ta còn hao tổn tâm cơ lót đường có ý nghĩa gì đây? Để lại cho thằng bất hiếu yêu đương mù quáng kia lấy niềm vui cho người trong lòng à? Lúc này, Tống Nam thời còn tỏ vẻ trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, cười đến ý vị thâm trường. Yêu hoàng chắc chắn nếu ông ta thật sự đưa đồ cho thái tử, vậy qua tay là có thể dựng ở trên tay bọn họ. Nhưng ngoài thái tử, ông ta lại không người nào khác có thể tin. Nếu đã như vậy, yêu hoàng đột nhiên cười, ôn hòa nói, nếu Tống cô nương muốn nhìn thì cứ nói thẳng là được, cần gì phiền toái như vậy chứ. Người đâu? Lấy đồ ta đặt trong kho ra đây, Khuyển tướng quân vẫn luôn canh giữ ở ngoài cửa lập tức lĩnh mệnh, thái tử lập tức khiếp sợ quay đầu lại nhìn phụ thân mình, yêu hoàng thầm cười lạnh, nhãi ranh. Muốn lấy đồ của ta tạo ân tình lấy lòng người trong lòng, con nằm mơ đi, đã đến nước này rồi, còn không bằng để ông ta tự nói, ông ta mỉm cười nói, thứ này vẫn luôn là cơ mật của hai tộc. Trước đó, ta cũng chưa từng nói với thái tử. Nếu Tống cô nương tò mò, vậy lần này nói luôn một thể, Tống Nam thời lập tức giơ ngón tay cái lên, bệ hạ rộng rãi, hai người nói cười vui vẻ, thái tử mất giá trị lợi dụng mất mát. Vân Chỉ Phong ở bên xem đến không nỡ nhìn thẳng, lúc hắn còn làm kỳ lân tử, cũng từng nghe nói chuyện thái tử yêu tộc đàn áp một đám huynh đệ không dám ngẩng đầu vì thượng vị, có thể thấy được cũng là kẻ tàn nhẫn, nhưng hiện giờ, Vân Chỉ Phong đang trải qua thời kỳ yêu đương nồng thắm, nghĩ quả nhiên, tình yêu khiến người ta mù quáng. Khuyển tướng quân rất nhanh ông ra một cái hộp đặt ở trước mặt yêu hoàng, sau đó cẩn thận lui ra. Yêu hoàng hiển nhiên là không hoàn toàn tín nhiệm người theo ông ta đã lâu như Khuyển tướng quân. Ông ta vẫn luôn nhìn theo Khuyển tướng quân đến khi hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng mới giơ tay làm một kết giới cách âm, rồi nói, Tống cô nương mời xem, Tống Nam thời xích vào, những người khác cũng sôi nổi xích vào. Yêu hoàng cẩn thận mở hộp ra. Lấy ra một lệnh bài tràn đầy rỉ sét, thậm chí đến hoa văn chữ viết ở trên cũng không thể thấy rõ. Mấy người nhìn chằm chằm lệnh bài như sắc thường kia với vẻ tò mò, yêu hoàng ở cạnh chậm rãi nói, lệnh bài này là người thủ tháp cuối cùng để lại vào ngàn năm trước. Ông ấy có dự cảm sau ông ấy có lẽ sẽ rất nhiều năm không xuất hiện người thủ tháp, nên để lại lệnh bài này, nói sau khi người thủ tháp vạn tượng tháp xuất hiện, chữ viết trên lệnh bài này sẽ xảy ra thay đổi. Ta đã đến nước vạn bất đắc dĩ. Có thể bằng vào cái này tìm kiếm người thủ tháp, thời gian ngàn năm trước là điều mẫn cảm làm Tống Nam thời không khỏi nheo mắt lại. Nàng không khỏi hỏi, người thủ tháp ngàn năm trước có dự cảm được ngàn năm sau thế nào à? Vậy người thủ tháp kia cũng là quẻ sư à? Yêu hoàng liếc nàng một cái, lắc đầu, cái này thì ta không biết. Nhưng người thủ tháp kia đúng là đã từng để lại tin nói nếu đến lúc cực kỳ bất đắc dĩ, chỉ cần cử hành đại hội tiên đạo, người thủ tháp sẽ xuất hiện. Tống Nam thời như suy tư gì nói. Nhưng hiện tại còn chưa tới thời gian đại hội tiên đạo, phong ấn vạn tượng tháp lại bị động chạm, cho nên các ngươi mới cử hành đại hội tiên đạo trước thời hạn, yêu hoàng mỉm cười, Tống cô nương thông minh, Tống Nam thời cân nhắc một chút, lại hỏi, vậy các ngươi cầm lệnh bài này đi tìm người không được à, bây giờ người cũng đã đến đủ, cầm lệnh bài đi qua đi lại ở trong đám người vài vòng nhìn xem ai là được rồi mà. Còn mất công làm ra thủy kính nguyệt làm gì, yêu hoàng cười nói, cô nương... Sở dĩ chúng ta còn cần mất công tìm, là vì người thủ tháp hiện tại còn chưa hoàn toàn là người thủ tháp, ông ta nhàn nhạt nói, người thủ tháp phải qua vạn tượng tháp tán thành mới có thể trở thành người thủ tháp, ta cũng không sợ cô nương biết, thủy kính nguyệt này chính là thử thách của vạn tượng tháp với người thủ tháp các đời đều phải vượt qua thử thách này, lần này đại hội tiên đạo nói là thi đua giữa thanh niên hai tộc, thật ra chúng ta đang tìm người thủ tháp thôi, Tống Nam thời bừng tỉnh hiểu ra. Nàng nói mà sao lần này đại hội tiên đạo lại thay đổi hình thức, hóa ra bọn họ muốn đưa mọi người vào thử thách vạn tượng tháp này để ra được người thủ tháp. Tống Nam thời hỏi, có thể qua thử thách chính là người thủ tháp à? Yêu Hoàng nói, Thủy Kính Nguyệt là thử thách, nhưng cũng chỉ là thử thách với năng lực thôi, có năng lực đều có thể thông qua. Cho nên có thể thông qua thử thách chưa chắc là người thủ tháp, nhưng người thủ tháp nhất định có thể qua thử thách. Lần này có lẽ có rất nhiều người có thể ra khỏi Thủy Kính Nguyệt, mà trong đó sẽ có người thủ tháp mà Vạn Tượng Tháp chọn. Việc ta muốn cô nương làm chính là tìm ra người thủ tháp thông qua người vượt thử thách, Tống Nam Thời hiểu rõ. Nàng cười nói, ngươi cảm thấy chúng ta cũng có thể qua được thử thách. Muốn tìm người thủ tháp vượt qua thử thách, vậy cũng phải vượt qua thử thách trước đã. Có khi bọn họ còn phải là nhóm đầu tiên vượt qua thử thách. Nếu không, bọn họ còn ở trên đường chiến đấu hăng hái, người thủ tháp đã vượt qua thử thách của Vạn Tượng Tháp thu hoạch thân phận người thủ tháp rồi, chữ trên lệnh bài cũng biến hóa. Vậy bọn họ làm sao biết rốt cuộc là người nào vượt qua thử thách làm lệnh bài biến hóa? Yêu Hoàng cười tủm tỉm nói, trẫm rất có niềm tin vào thực lực của các vị. Tống Nam Thời không nhịn được ở trong lòng mắng một câu cáo già, nhưng nếu đã biết Vạn Tượng Tháp này có liên quan với Thẩm Bệnh Dĩ. Nàng cười tủm tỉm nói, Yêu Hoàng nhờ vả, ta tất nhiên sẽ không từ chối. Yêu Hoàng cũng cười, cầm lấy lệnh bài nói, vậy lệnh bài này, ông ta vươn tay sang phía thái tử, còn theo bản năng muốn giao nó cho thái tử. Trì Thuật An cũng theo bản năng duỗi tay nhận, nhưng Yêu Hoàng lập tức nhớ tới hành vi đâm sau lưng của con trai nhà mình, vì thế ông ta tỉnh bơ chuyển hướng tay. Trịnh trọng đặt ở trong tay Tống Nam Thời, mỉm cười, vậy lệnh bài này xin giao cho Tống cô nương. Trì Thuật An, Tống Nam Thời cười tủm tỉm, dễ nói, Yêu Hoàng còn ngại không đủ, nhìn thoáng qua thái tử, nói, đứa con trai không có tiền đồ của ta cũng không làm phiền các vị chỉ lo thoải mái đánh ở Thủy Kính Nguyệt, đừng để thằng nhóc này kéo chân sau các ngươi. Trì Thuật An, Tống Nam Thời, ha ha ha ha. Được, được, vì thế ngoài Trì Thuật An, tất cả mọi người rất vui vẻ. Tống Nam Thời vui sướng ông lệnh bài đi mất. Đi được một nửa, nàng không nhìn được tính cho mình một quẻ, vẫn là tính tài vận. Mấy ngày hôm trước, nàng tính ra tài vận không tốt, rất có hiện tượng hao tiền, làm nàng kinh hồn bạc vía mấy ngày. Nhưng mấy ngày nay thuận lợi vậy, vậy nhất định là mất hết tiền của. Tống Nam Thời dừng bước chân, trợn mắt nhìn quẻ tượng kia không nói một lời. Sao lại thế này? Rốt cuộc sao lại thế này? Sao trong nháy mắt quẻ tượng hơi hao tiền của nàng lại biến thành mất hết tiền của? Nàng không làm gì cả mà, không phải nàng chỉ nhận một lời nhờ vả của Yêu Hoàng, còn đoán xem kẻ nào xui xẻo phải xây Vạn Tượng Tháp à, kẻ xui xẻo kia không thể là bản thân nàng chứ? Tống Nam Thời chợt trùng mình, không. Tuyệt đối không thể là bản thân nàng được. Sau khi đám người Tống Nam Thời đi, Yêu Hoàng vứt đứa con trai sốt ruột của mình ra ngoài rồi đến một cung điện khác gặp Minh Chủ vẫn luôn không lộ mặt. Minh Chủ vừa gặp mặt đã hỏi, thế nào? Ông tiếp xúc với bọn họ rồi chứ? Ông cảm thấy xác suất Tống Nam Thời kia là người thủ tháp có lớn không? Yêu Hoàng không khỏi nhớ tới lời bàn kinh thiên bán bất động sản của Tống Nam Thời. Ông ta lập tức chém đinh chặt sắt, không. Ta không tin. Là ai cũng không thể là bọn họ, Minh Chủ, ông ta cạn lời nhìn đồng đội hiện tại của mình. Ông ta khinh thường nói, một tiểu cô nương mà thôi, còn có thể dọa ông thành như vậy. Mấy năm nay ông thật là càng ngày càng không gặp chuyện lớn được rồi, Yêu Hoàng lạnh lùng nhìn ông ta, rất muốn biết nếu ông ta biết Vạn Tượng Tháp sẽ bị bán thì sẽ có phản ứng gì. Yêu Hoàng hít sâu một hơi, không nói lời nào, chỉ nói, sao? Ông cũng đã xem những thích khách yêu tu đó, nhìn ra bọn chúng có gì không thích hợp không? Trên những thủ đoạn liên quan đến thức hải, Minh Chủ mạnh hơn ông ta. Nếu không, ông ta cũng sẽ không để Minh Chủ đi xem phạm nhân của mình. Sắc mặt Minh Chủ lập tức nghiêm túc, ông ta nói thẳng, ông nói không sai. Đầu óc bọn chúng bị người ta động tay chân, hiện tại phương diện nào đó chấp niệm của đối phương khá sâu, thậm chí không cảm thấy có gì không đúng, ông ta đắn đo, ta hoài nghi, có người nào đó dùng thần thức để ảnh hưởng đến thần thức của bọn họ, Yêu Hoàng khó hiểu, bọn chúng bị ta đánh bại đã là chuyện hơn 300 năm trước. Hiện nay những người này vẫn luôn phân tán khắp các nơi ở yêu tộc. Vì không để bọn chúng ngóc đầu trở lại, ta vẫn luôn không để cho bọn chúng hoạt động. Bọn chúng chưa từng tụ tập với nhau, thần thức của ai lợi hại như vậy, có thể cách ngàn dặm vạn dặm vừa khéo ảnh hưởng đến đám người năm đó đối đầu với ta, hơn nữa vì sao bọn họ chỉ nhằm vào con trai ta mà không nhằm vào ta? Minh Chủ cân nhắc một chút, hỏi, vậy phải hỏi ông. Năm đó các ông đấu đến khí thế hừng hực, có từng phát hiện bọn chúng có gì khác thường không? Yêu Hoàng đang muốn nói không có. Đột nhiên sửng sốt, ông ta lẩm bẩm nói, ta nhớ ra rồi, năm đó lúc ta đánh bại sư vương, đúng là ở dưới Vạn Tượng Tháp. Tống Nam Thời ôm lệnh bài rỉ sắt, ở phía trước nghe các tiền bối đức cao vọng trọng yêu tộc và nhân tộc phát biểu mãi, nghe đến mơ màng sắp ngủ. Lúc này yêu hoàng và minh chủ mới vội vã chạy tới, tuyên bố thủy kính nguyệt có thể mở ra. Tinh thần Tống Nam Thời rung lên, lập tức ngẩng đầu lên. Sau đó nhìn thấy yêu hoàng liếc nàng một cái, có vẻ muốn nói lại thôi. Tống Nam Thời vất vả nhìn, nhưng không đọc ra nổi cái gì từ vẻ muốn nói lại thôi này. Sau đó nàng như không có việc gì theo các thanh niên tại Tuấn muốn vào thủy kính nguyệt đứng dậy, đứng ở dưới đài. Mắt yêu hoàng sắp rút cả gân, Tống Nam Thời không hiểu ánh mắt ông ta. Ông ta không có cách nào, chỉ có thể lấy ra một hạt châu tản ra ánh sáng bảy màu. Đây là thủy kính nguyệt trong truyền thuyết. Sau đó ông ta nói một tràng dài thao thao bất tuyệt ủng hộ sĩ khí. Trì Thuật An khẽ biến thành một con thỏ vào lúc này, nhảy lên vai Úc Tiêu Tiêu, Úc Tiêu Tiêu giật mình suýt nữa đấm ra một cái. Đúng vào lúc này, yêu hoàng đột nhiên ném thủy kính nguyệt lên, hạt châu năm màu lập tức bay lơ lửng ở giữa không trung, bùng ra ánh sáng. Vào giây phút này Tống Nam Thời chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, cả người mất trọng lượng. Nàng theo bản năng duỗi tay ra túm, Vân Chỉ Phong lập tức cầm tay nàng. Lúc này nàng mới miễn cưỡng mở to mắt. Mà ngay vào giây phút này, không biết có phải ảo giác của nàng hay không, trong lúc hoảng hốt nàng nhìn thấy hai bóng người mơ hồ đột nhiên xông vào bị bao phủ bên trong ánh sáng kia. Nhưng ngay sau đó, cả người nàng đã hoàn toàn ngã vào cuồng sáng. Chờ khi Tống Nam Thời lấy lại tinh thần, cả người nàng đã đứng ở phía trên một khoảng đá vụn đen nghìn nghịt. Chung quanh chỉ có đám người Vân Chỉ Phong, có người đang ấn tráng, có người không nhịn được tìm chỗ nôn như say xe. Tống Nam Thời ngẩng đầu liếc mắt một cái, sau đó nàng phát hiện tuy nơi này lấy Vạn Tượng Tháp làm bản gốc tham khảo nhưng không hề có liên quan gì đến Vạn Tượng Tháp cả. Khắp không gian vô biên vô hạn, đưa mắt nhìn lại tất cả đều là đá vụn màu đen, ngẩng đầu là không trung đen nghìn nghịt, không khí cực kỳ áp lực. Tống Nam Thời không nhịn được nói, nơi này, được đó, chư tụ ở bên nôn xong rồi, lau miệng lại đây, theo bản năng hỏi, được cái gì? Tống Nam Thời không khéo nói, tỷ xem nơi này thích hợp ngộ đạo đến nhường nào. Nghe nói nơi này còn có rất nhiều tà ma nguy hiểm, cực kỳ thích hợp để tu sĩ đến bình cảnh tiến vào rèn luyện. Tỷ nói nhỡ đâu mùi thật sự là người thủ tháp thì sau khi mùi tiếp nhận Vạn Tượng Tháp, bán cơ hội rèn luyện Vạn Tượng Tháp, một ngày một người thu 888 linh thạch thì sao? Có thị trường không? Đến lúc đó, nơi này chính là phòng tự học cho kỳ thi thạc sĩ, nơi ngài tu luyện tiến giai hoàng mỹ, chiêu tụ, Vân Chỉ Phong, những người khác. Yêu hoàng không muốn để mùi tỷ nàng làm người thủ tháp là hợp tình hợp lý. Mấy người im lặng một lát, dứt khoát bỏ qua lời Tống Nam Thời, tụ ở bên nhau bắt đầu thảo luận hiện tại bọn họ bị truyền tống đến đâu, không khí cực kỳ hòa thuận thân thiết. Tống Nam Thời rất bất mãn, mọi người không cảm thấy đề nghị này của ta rất có tính xây dựng à, đúng là rất có tính xây dựng. Nhưng mà quá có tính xây dựng nên có vẻ khá vô nhân tính. Vân Chỉ Phong nhìn nàng một cái, bình tĩnh uyển chuyển nói. Có rất nhiều người vào thủy kính nguyệt, còn chưa biết người thủ tháp là ai đâu. Nói mấy thứ này còn hơi sớm, Tống Nam Thời ngẫm nghĩ, cảm thấy cũng phải. Vì thế nàng chỉ có thể tiếc nuối nói, vậy chỉ có thể đợi khi tìm được người thủ tháp, nhìn xem có thể hợp tác với người ta không. Mọi người, tha cho Vạn Tượng Tháp đi. Vân Chỉ Phong dừng một chút, tiếp tục nói sang chuyện khác, nghe nói tà ma trong thủy kính nguyệt bố trí dựa theo thực lực lúc sinh thời của tàn hồn tà ma phong ấn trong Vạn Tượng Tháp. Nhưng cũng không biết thủy kính nguyệt này có thể bắt chước ra mấy phần thực lực tạ ma lúc sinh thời. Tống Nam Thời thấy không ai nói tiếp, chỉ có thể tiếc nuối bỏ đề tài này. Nàng thuận miệng nói tiếp, chắc chắn sẽ không hoàn toàn bắt chước ra được hết. Nhân vật có thể bị giam vào Vạn Tượng Tháp đều là cỡ ma đầu ma môn vạn năm trước. Khi đó động một chút có thể quậy cho tu chân giới long trời lở đất. Nếu thật có thể hoàn toàn bắt chước ra thực lực của bọn chúng, vậy có thể thông qua thử thách e là chú cứu thế. Ta cảm thấy cùng lắm là có thể bắt chước ra 3-4 phần thực lực thôi, chư tụ ngẫm nghĩ rồi thở dài, 3-4 phần thực lực cũng đủ khó đối phó. Mà cùng lúc đó, bên trong đại điện, yêu hoàng dùng linh kính có thể chiếu ra cảnh ở thủy kính nguyệt trong lúc vô tình tìm được bọn Tống Nam Thời, nghe được mấy lời kia của nàng. Yêu hoàng không khỏi khựng lại, trưởng môn các tông môn cùng với tộc trưởng các yêu tộc ở trong đại điện cũng không khỏi khựng lại. Có người không khỏi cảm thán, hậu sinh này thật nhạy bén. Tuy rằng tà ma trong thủy kính nguyệt bắt chước thực lực lúc sinh thời của tàn hồn tà ma trong Vạn Tượng Tháp, nhưng cũng chỉ có thể bắt chước ra 3 phần, nhiều nhất cũng chỉ 4 phần. Thực lực như vậy, ngoài một vài tà ma chân chính cực kỳ lợi hại ra, phần lớn đều là bọn họ có thể đối phó hoặc là có thể chạy thoát được. Người nọ không khỏi hỏi, mấy người này là đệ tử nhà ai? Chỉ xem phần nhạy bén này đã rất không tồi, cũng không biết thực lực thế nào. Ông ta vừa thốt ra lời này, lập tức có người nói chuyện. Có giọng chua chua nói, Tôn giả bế quan lâu lắm, đây là tin anh mới nổi của tu chân giới chúng ta, Tống Nam thời đệ tử Vô Lượng Tông. Trên đại điển Hợp Hoang Tông, nàng nắm giữ quẻ càng ngay tại chỗ nên danh chấn thiên hạ đấy. Tôn giả cũng không tiếp lời này, chỉ nhàn nhạt cười nói, vậy đúng là đứa nhỏ thông minh. Chưởng môn Vô Lượng Tông lại cười nhạt nói, chân nhân thật sự quá khen rồi. Ta thay đệ tử nhà ta cảm tạ chân nhân, vị chân nhân kia hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Bọn họ sóng ngầm mãnh liệt, yêu hoàng khống chế linh kính trong lòng hận không thể chửi má nó. Giây phút cuối cùng Thủy Kính Nguyệt mở ra, có hai kẻ khả nghi xông vào Thủy Kính Nguyệt. Ông ta lấy linh kính ra vốn là muốn tìm kiếm hai kẻ khả nghi kia, ai biết vừa hay thấy được Tống Nam Thời, nàng còn cố tình nói ra lời này khiến cho mọi người chú ý. Hiện tại ông ta cũng không dám để đám lão già này chú ý đến bọn họ, dẫu sao đám Tống Nam Thời đều biết nội tình Vạn Tượng Tháp, bọn họ lại không biết bên ngoài có người nhìn chằm chằm bọn họ, nhỡ đâu ở bên trong không kiên nể gì nói lỡ mồm, vậy người tốn công giải thích vẫn là ông ta. Ông ta tỉnh bơ nói, các vị, chúng ta vẫn tiếp tục chuyển linh kính thôi. Hiện tại tìm được hai người khả nghi kia là quan trọng nhất, người với giọng chua lòng kia lại nói, không vội. Không vội. Trước kia tại hạ chưa kịp nhìn Tống tiên tử này một cái. Nếu đã trùng hợp chuyển linh kính lên chỗ bọn họ, vậy không bằng xem kỹ biểu hiện của bọn họ một phen. Ha ha ha, còn là quẻ sư đấy, nghe nói quẻ sư đều rất tinh tế, không giống mấy đệ tử kia của ta, toàn đồ nhà quê. Trên mặt yêu hoàng thản nhiên, trong lòng hận không thể kéo tên gây rối này ra ngoài đánh cho một trận. Ông ta nhàn nhạt nói, ta thì không có ý kiến gì, nhưng hai kẻ xông vào kia còn không biết muốn làm gì đấy. Nhỡ đâu bọn họ gây bất lợi với những đệ tử khác, kẻ gây rối còn muốn nói gì đó, lại thấy bên trong linh kính, Tống Nam Thời vừa rồi còn đang cúi đầu nói chuyện đột nhiên nhảy bén quay đầu, một đôi mắt nhìn thẳng vào linh kính, lạnh lùng nói, ai, người ngoài linh kính hoảng sợ, yêu hoàng cũng hoảng sợ. Nhưng ông ta hoàng hồn thì nhân cơ hội chuyển linh kính rời khỏi người bọn họ. Sau đó mọi người bắt đầu hai mặt nhìn nhau, yêu hoàng và minh chủ liếc nhau một cái, cũng không khỏi kinh hãi. Kẻ gây rối nuốt nước bọt, không nhịn được hỏi, bọn họ nhìn thấy linh kính, yêu hoàng lập tức phản bác, không có khả năng. Cho dù là các vị ở bên trong, cũng không phát hiện có người nhìn các ngươi thông qua linh kính kia vốn là một thể với Thủy Kính Nguyệt, dùng để quan sát bên trong Thủy Kính Nguyệt. Khi vận chuyển căn bản không có linh lực dao động, phát hiện ra kiểu gì, người nọ khó hiểu, vậy nàng ấy, vào lúc này trưởng môn không nhanh không chậm buông chén trà xuống, nhàn nhạt cười nói, chân nhân không cần kinh ngạc, đệ tử này của ta chẳng qua khá nhạy bén mà thôi, ông ấy mỉm cười, quẻ sư bọn họ ấy mà, rất tinh tế, vốn dĩ đã nhạy bén hơn các tu sĩ khác rất nhiều, không giống đồ nhà quê như ta, nhà đầu Tống Nam Thời này lại nắm giữ quẻ càng, tất nhiên lại nhạy bén hơn so với quẻ sư khác một ít. Chân nhân nói có đúng không? Nói ra một lượt những lời chua chát vừa rồi nói về Tống Nam, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.